Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, muốn đòi. Canh tư, thì ra là như vậy. Mặt vuông thanh niên cười nói, còn tưởng rằng Nhâm sư huynh ngươi là cố ý rơi xuống hồ thiếu hoa mặt mũi, cho nên mới muốn đòi thị nữ kia à, cũng có cái ý này. Nhậm Văn Lễ cười nói, nhất cử lưỡng tiện mà thôi. Đáng tiếc hồ thiếu hoa không có lên khi. Xem ra hắn cũng yêu thích người thị nữ này. Gầy gò, thanh niên nói, vạn nhất hắn tương lai thấy được, nhất định sẽ trở mặt. Hừ, trở mặt liền trở mặt, đừng sợ hắn. Nhậm Văn Lễ cười lạnh nói, không đợi hắn trở mặt, ta trước phải trở mặt. Mặt vuông thanh niên cùng gầy gò thanh niên đều gật đầu một cái. Bọn họ đối với hồ thiếu hoa đều không ưa, đều hận không được thu thập hết. Có thể tưởng tượng đến Bá Dương Động hiện tại thế cục, thật đúng là không thể tùy hứng làm việc. Tôn Kính Bình xuất hiện ở đại điện ra, Lãnh Phi cất giọng nói, đi vào. Tôn Kính Bình sau khi đi vào, nhìn Lãnh Phi đang vuốt ve hắc chiếc ghế gỗ, liền đứng tại đối diện, không nói một lời. Lãnh Phi vuốt ve hắc chiếc ghế gỗ, thờ ơ nói, bị phát hiện. Phải, Tôn Kính Bình hừ nói, tiểu tử này quả nhiên lợi hại, ta không đánh lại, phát hiện còn bị bắt lại, hảo một phen hành hạ. Lãnh Phi liếc một cái hắn, nhàn nhạt nói, làm sao thả lại đến. Nhậm Văn Lễ có một khỏa nắng ấm châu, chúng ta luôn muốn đạt được. Ta đã nói là muốn cướp cái này mới tới gần. Tôn Kính Bình đắc ý nói. Hắn dĩ nhiên tin. Hắn cũng không nghĩ đến thuận lợi như vậy. Lãnh Phi nhàn nhạt nói. Đó là bởi vì các người thao thiết tam ma danh tiếng quá tốt. Tôn Kính Bình nghe ra những lời này châm biếm. Hừ một tiếng. Lãnh Phi nói. Hắn liền như vậy tùy tiện thả ngươi. Tôn Kính Bình kiêu ngạo đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đối với mình cơ trí rất là khen ngợi. Dương dương đắc ý, Lãnh Phi thờ ơ gật đầu một cái. Làm rất tốt, có thể thoát thân là tốt rồi. Đi Ninh ra bên kia đi, xem bên kia tin tức. Người không muốn nhìn một chút Nhậm Văn Lễ muốn phong ảnh cô nương làm gì. Sao? Tôn Kính Bình nói, Lãnh Phi nói, không muốn. Tôn Kính Bình vò đầu bứt tai, nắng ấm châu để cho hắn vô pháp tự kiềm chế. Tổng muốn chiếm lấy, Lãnh Phi liếc hắn nháy mắt, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho phong ảnh đi mạo hiểm. Bằng không, mang đến tương kế tựu kế. Tôn Kính Bình mắt tam giác chuyển động, cười hắc hắc nói, làm bộ ta đắc thủ rồi, để cho phong ảnh cô nương đi qua nhìn một chút. Cuối cùng hắn muốn làm gì? Không cần, Lãnh Phi nhàn nhạt nói. Các ngươi nắng ấm châu là đừng suy nghĩ. Nhậm Văn Lễ cũng không có dễ gạt như vậy. Vậy cứ tính như vậy. Tôn Kính Bình liều mạng nghĩ đối sách. Muốn chiếm được nắng ấm châu. Lãnh Phi nói, món nợ này sớm muộn có thể coi là. Ngươi có thể nghẹn lâu như vậy. Tôn Kính Bình cười hắc hắc nói. Dứt khoát hiện tại liền báo, trực tiếp đoạt bọn họ, nhiều thống khoái, hắn không tin Lãnh Phi có thể kìm nén đến ở đem đến báo thù. Nhất định là hận không được hiện tại liền báo, đây là tất cả võ công cao tuyệt người bệnh chung, muốn khoái ý ân cừu, không nhịn được tức giận, càng là võ công cao, càng là chịu không nổi tức giận, phải lập tức tìm trở về. Ẩn nhẫn đó là tại võ công thấp kém thời điểm hành động bất đắc dĩ. Nếu mà võ công cao còn muốn nhẫn nại, kia liều mạng luyện võ làm cái gì? Có câu nói thật tốt, người sống một hơi. Lãnh Phi Đình chỉ vuốt ve hắc chiếc ghế gỗ tay, liếc một cái hắn, ánh mắt băng lãnh, dọa Tôn Kính Bình giật mình. Phong ảnh đứng tại đại điện chỗ bóng tối, để cho người coi thường. Lại mím môi một cái, âm thầm cười một tiếng, cái này Tôn Kính Bình, đầu óc đùa bỡn chơi về đến nhà chủ bên cạnh rồi. Thật là, Lãnh Phi ngồi xuống ghế bên trong, mắt nhìn xuống Tôn Kính Bình, vốn là muốn tại các ngươi từ Ninh gia sau khi trở lại, làm hai cái thức ăn cho các ngươi nếm thử một chút. Hiện tại nha, hay quên đi. Tôn Kính Bình cặp mắt nhất thời sáng lên, vội nói, đừng đừng, liền làm hai cái thức ăn nếm thử một chút, làm hai cái thức ăn nếm thử một chút. Lãnh Phi hừ nói, ngươi có thể chuyện bất lời, còn trêu đùa tâm cơ, tình hình như vậy hả, ta còn làm thức ăn cho các ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Được tốt, là ta không nên chơi tâm cơ. Tôn Kính Bình vội nói, bất quá ta thật cảm thấy, Nhậm Văn Lễ không phải là một thèm muốn nữ sắc người. Nhất định là có duyên cớ gì mới muốn đòi phong ảnh cô nương. Ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì? Lãnh Phi nhàn nhạt nói. Tôn Kính Bình suy nghĩ một chút. Có phải hay không là cảm thấy võ công nàng không sai? Cũng muốn thu làm giúp đỡ. Làm việc đắc lực. Phong ảnh loại này cô nương xác thực là hảo trợ thủ. Vô thanh vô tức, làm việc ổn thỏa nhất yên tâm. Có thể làm thành người khác không làm được chuyện. Lãnh Phi hừ một tiếng nói. Hắn một cái đệ tử. Có gì có thể làm việc? Được rồi, nếu ngươi nhiệt tình như vậy, kia tự đi hỏi hỏi xem đi. Hắn dứt lời, một trường vỗ tại Tôn Kính Bình ngực. Phốp. Tôn Kính Bình nhất thời bay ra ngoài, phun ra một đạo huyết tiễn, rơi xuống đến cửa đại điện. Lãnh Phi tay áo phất một cái, huyết tiễn ở trên không bên trong lại một tổn thất, bay ra đại điện ra. Ngươi, Tôn Kính Bình trợn to hai mắt, Lãnh Phi nói, xem ở ngươi thụ thương phân thượng, qua đi sẽ đưa các ngươi một món ăn, dài dòng nữa, một món ăn cũng mất. Được đi, ngươi muốn làm gì? Tôn Kính nằm thẳng dưới đất, bất đắc dĩ nhìn đến hắn. Phong ảnh nhẹ giọng nói, gia chủ, muốn tương kế tựu kế sao? Lãnh Phi tức giận nói, ngươi cho rằng Nhậm Văn Lễ dễ gạt như vậy? Phong ảnh trầm mặc, Nhậm Văn Lễ là thẳng thắn, nhưng không có nghĩa là dễ gạt. Loại người này ngược lại cực kỳ nghiêm túc, càng khó hơn lừa qua được. Lãnh Phi nói, ta ngược lại muốn hỏi rõ ràng, người ngây ngô quá tại đây, phải. Phong ảnh nhẹ nhàng gật đầu, Lãnh Phi mang theo Tôn Kính Bình, chợt biến mất, sau một khắc, hắn mang theo Tôn Kính Bình xuất hiện ở Nhậm Văn Lễ trước người. Ba người nhìn thấy hắn xuất hiện, nhất thời cảnh giác, Hồ Thiếu Hoa, ngươi tới làm gì? Nhậm Văn Lễ quát lên. Lãnh Phi lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn hỏi ngươi Nhậm Văn Lễ muốn làm gì? Dĩ nhiên mưu đoạt thị nữ ta, đây cũng là Bá Dương Động đệ tử đích truyền làm việc chi pháp. Cái gì mưu đoạt? Gầy gò thanh niên quát lên, chúng ta căn bản không có động thủ, các ngươi không có động thủ, lại khiến cho hắn động thủ. Lãnh Phi đem Tôn Kính Bình lại lần nữa ném đến trên mặt đất. Phát ra, phanh, một tiếng vang thật lớn. Tôn Kính Bình mắng nhiếc, bất đắc dĩ nhìn đến Nhậm Văn Lễ. Nhậm Văn Lễ cau mày, không nghĩ đến dĩ nhiên thất bại. Các ngươi thao thiết tam ma danh hiệu thật đúng là. Hắn lắc đầu một cái. Lãnh Phi hừ nói, Nhậm Văn Lễ, kia ngươi chính là thừa nhận. Phải, Nhậm Văn Lễ chậm rãi gật đầu. Khác hai cái thanh niên âm thầm dậm chân. Chuyện này không thể thừa nhận a, có thể làm không thể nói. Nếu không nói ra chân lý thiệt thòi, động chủ bên kia cũng phải trừng phạt. Lãnh Phi nói, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Thị nữ kia dung mạo cũng bình thường. Ngươi vì sao nhớ không quên? Lại nói ngươi Nhậm Văn Lễ cũng không phải là một háo sắc hạng người. Ta không nhìn được nàng làm nhục tại trên tay ngươi. Nhậm Văn Lễ lạnh lùng nói. Lãnh Phi cười nói, ngươi đây đều bận tâm. Gầy gò thanh niên nói, Hồ Thiếu Hoa ngươi danh tiếng có thể không hề tốt đẹp gì. Đương nhiên sẽ lo lắng. Ta Hồ gia nữ tử nhiều hơn đi. Các ngươi còn lo lắng không đến đâu. Tại sao hết lần này tới lần khác lo lắng nàng? Lãnh Phi hừ nói, là bởi vì nàng tư chất đi. Nhậm Văn Lễ hơi biến sắc mặt. Lãnh Phi nói, nàng tư chất đặc thù, có thể tu luyện công pháp đặc thù, cho nên ngươi không kịp chờ đợi muốn đòi trở về đi. Nhậm Văn Lễ sắc mặt lại biến. Lãnh Phi cười một tiếng, rất tốt, vậy liền đem tâm pháp lấy ra thôi. Ha ha, gầy gò thanh niên cùng mặt vuông thanh niên đều cười to. Cảm thấy cái này Hồ Thiếu Hoa có phải điên rồi hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.